Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 55, màn lớn. X học viện, phòng làm việc của hiệu trưởng Eric. Tóc của ngươi tất cả đều biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt đều biến mất rất nhiều. So với ta nửa năm trước nhìn thấy ngươi biến hóa lớn hơn nhiều. Ta bạn cũ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi biến hóa như thế. Chắc cảm thán nhìn trước mắt bạn cũ Magneto, Eric nói rằng. Ta bạn cũ, những thứ này đều là tống công lao. Hắn rời đi này 1.5 năm bên trong. Công ty khác bác sĩ vẫn không có gián đoạn đang vì ta điều chỉnh thử các loại đồ bổ. Huyết thanh đã chuẩn bị xong xuôi. Bất quá bọn hắn nói phải đợi tống trở về rồi quyết định cuối cùng trình tự. Eric biểu hiện hưng phấn nói rằng, có thể khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Tự nhiên đáng giá cao hứng. Có điều chắc, ta xem sắc mặt của ngươi. Như thế khôi phục rất nhiều. Người nếp nhăn cũng là biến mất rồi rất nhiều. Xem ra công ty bọn họ bác sĩ không ít vì ngươi đặc chế dược phẩm A. Chắc nghe vậy gật đầu là. Ta bạn cũ, ta cùng ngươi như thế đều đang vì khôi phục tuổi trẻ trạng thái thích ứng. Chỉ chờ tống trở về. Vạn sự đầy đủ, chỉ đợi gió đông. Gần nhất ta tiếng Trung học tập rất tốt. Rất nhiều phương Đông phương ngôn thành ngữ ngạn ngữ ta đều gặp dùng. Eric ngón tay điểm điểm. Chắc, bật cười nói, ngươi lại học. Cũng không có tống theo ta thân cận. Ta nhưng là hắn nhạc phụ tương lai. Hừ hừ, tiểu tử này. Ta nghe Pietro đã nói với ta hắn cùng Wanda sự tình. Hừ hừ, lúc trước yêu cầu ta đem các hài tử đưa tới trường học. Xem ra là đã sớm quyết định chủ ý a. Không có ý tốt a, chắc bất đắc dĩ nhìn bạn cũ ở bề ngoài ghét bỏ. Kỳ thực với hắn khoe khoang ngữ khí, được rồi. Eric, chờ ta khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Có thể đứng lên sau khi, ta cũng phải tìm cô gái kết hôn. Sinh cái con gái sau đó gả cho tống, cố ý kích thích nói. Hừ, chờ ngươi kết hôn tái sinh con gái. Ở lớn lên, phỏng chừng tống đã kiềm chế. Đối với nam nhân háo sắc tâm thái, ta so với ngươi quen thuộc ta bạn cũ chắc. Vì lẽ đó ngươi liền đừng vọng tưởng. Eric xem thường nộ chắc. Chắc chẳng muốn với hắn tiếp tục tranh luận. Nói sang chuyện khác, gần nhất xem tin tức. Quốc tế gạch vàng giá cả đang giảm xuống. Có phải là ngươi nguyên nhân? Eric biết chắc nói sang chuyện khác. Không đáng kể đạo đúng. Umbrella muốn xây dựng thuộc về mình chuyên môn nhà lớn. Muốn trở thành Manhattan địa danh kiến trúc. Nửa năm trước cũng đã kế hoạch được. Mua đất bắt đầu xây dựng. Phỏng chừng sang năm liền có thể giao công. Emma theo ta muốn tài chính. Nói là tống dặn dò. Thiếu tiền liền tìm ta. Ta là cái số khổ a. Liên lụy con gái, còn phải liên lụy tiền tài. Vì hắn, ta chạy khắp mấy cái đại dương, cướp đoạt không ít mỏ vàng. Giao cho Emma, phỏng chừng là ra lượng hàng trong ngắn hạn tăng nhiều, tạo thành quốc tế giá vàng cách giảm xuống. Nghe nói lúc trước tống đã nói ta này biến chủng năng lực, đặc biệt thích hợp đi hải lý cướp đoạt khoáng sản. Đứa nhỏ này chính là quyết định sai khiến ta a, ha ha, chắc cười ha ha, ai kêu ngươi năng lực thích hợp đây. Có điều ta phát hiện gần nhất theo thân thể trạng thái biến hóa. Ta trong biển mấy lần vớt, năng lực của ta hiện tại so với trước đây có tiến bộ rất lớn, ồ còn có chuyện tốt như vậy. Đúng, những thứ này đều là Emma giao cho ta tư liệu, là tống tự tay viết ra. Mặt trên có hắn đối với năng lực của ta phán đoán phương hướng. Ta thử theo hắn dòng suy nghĩ. Phát hiện rất đúng. Ta không chỉ có thể khống chế nam châm. Ta chủ yếu nhất năng lực dĩ nhiên là khống chế trái đất từ trường. Tống viết tài liệu bên trong còn có một loại kinh khủng nhất suy đoán. Nói năng lực của ta nếu như vô hạn tiến hóa. Có thể khống chế trong vũ trụ sở hữu từ trường. Thực sự là gan lớn ý nghĩ. Để ta cảm giác mình thật sự già rồi. Mấy chục năm tự thân năng lực. Dĩ nhiên không có một cái chỉ là 20 tuổi người phán đoán chuẩn. Eric, đây là chuyện tốt, không cần hoài nghi mình. Chúng ta càng cường đại, tương lai mới có thể càng thêm trợ giúp cho tống. Không đến nỗi để đứa bé này một người gánh áp lực. Đúng đấy, vì lẽ đó ta gần nhất vẫn ở dựa theo đứa bé này suy đoán phương hướng đang cố gắng. tiến bộ rất lớn. Ta hy vọng có một ngày nếu như ta chết rồi. Ta hy vọng là chết ở vì người đột biến chủng tộc tương lai nỗ lực trên đường ta bạn cũ. Không cần như vậy. Tống đứa nhỏ này năng lực rất lớn. Hắn lần này rời đi. Chính là vì càng dễ chủng tộc tương lai. Ngươi thành tựu hắn nhạc phụ. Hắn có thể không nỡ nhường ngươi hy sinh. Không thấy đều vì ngươi chuẩn bị khôi phục tuổi trẻ huyết thanh sao. Vì lẽ đó không cần nói không may mắn lời nói. Ta chính là cảm thán dưới. Chắc, quên đi, ta vẫn là đi trước một bước. Umbrella nhà lớn cuối cùng khoản tiền còn cần ta chạy nữa một lần. Không phải vậy công ty bọn họ chuỗi vốn gặp tách ra ta bạn cũ. Khổ cực ngươi, không có chuyện gì, Eric. Có điều ta vẫn là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Ngươi so với ta làm càng nhiều, quên đi. Đều là chủng tộc tương lai. Chắc, ta cũng chính là cố ý nói một chút. Ta muốn là không vui. Ai có thể chỉ huy ta ni, Eric không thèm để ý đạo. Chắc nghe vậy trầm mặc. Tuy rằng hắn cùng Magneto lý niệm không giống. Thế nhưng đồng dạng hiểu rõ người lão hữu này. Biết hắn cùng chính mình đều là giống nhau đang vì chủng tộc tương lai nỗ lực. Nhất thời trầm mặc xuống. Natasha, lại là nửa năm trôi qua. Người nửa năm này tổng cộng liền báo cáo 3 lần nhiệm vụ. Kết quả đều là không cái gì tiến triển. Dưới bóng đêm phố tàu nhà cũ bên trong, Black Widow Natasha Romanova tiểu thư lại một lần nhận được đến từ Cyclops Nick Fury cục trưởng tử vong tiếng gầm gừ oanh tạc. Nghe vậy mắt trợn trắng lên, Natasha chỉ có thể bất đắc dĩ kết quả điện thoại cục trưởng. Ta thật sự tận lực, ta rất hoài nghi ngươi đã từng đồng sự Punisher Frank Castle tiên sinh. Giáo hội bảo an nhân viên có liên quan với đặc công chú ý sự hạng. Ta nửa năm này mấy lần suýt chút nữa bị phát hiện. Bên trong công ty bộ ngành khác nhân viên, ta tuy rằng mở ra mấy cái, đáng tiếc đều không có tin tức gì. Theo bọn họ từng nói, bọn họ không có tư cách tiếp xúc phòng thí nghiệm mà bộ phận an ninh bên ngoài nhân viên. Ta căn bản mở ra không được. Người nhà của bọn họ đều ở công ty bên cạnh bên trong tiểu khu. Bọn họ không dám phản loạn mà phòng thí nghiệm bên trong bảo an nhân viên đều là người đột biến. Ta căn bản không dám tiếp xúc. Bọn họ có năng lực khó lòng phòng bị. Cục trưởng, ta không biết có biện pháp gì. Gần nhất bởi vì công ty tân một cái sản phẩm tái sinh số một vấn đề. Công ty kiểm tra càng là nghiêm ngặt. Ta căn bản không có cách nào ra tay. Đáng thương Natasha lúc này nội tâm vô cùng phiền muộn. Nhớ nàng đường đường SHIEL, đê vương bài đặc công. Dĩ nhiên ở nhiệm vụ này bên trong, tốn thời gian lâu như vậy, mà tiến triển nhưng không vừa ý người. Thực sự là nhanh tự bế. Đối với mình rơi vào sâu sắc hoài nghi bên trong. Đáng tiếc nàng không biết. Không phải Umbrella công ty bảo an nhân viên chuyên nghiệp. Cũng không phải nàng kỹ năng thoái hóa. Mà là sớm đã bị tống mỗ người nhìn thấu. Hiện ở công ty bảo an đều biết nàng này cái gián điệp. Nếu như tống mỗ người lại này, khẳng định khà khà vui vẻ cười trộm. Nick Fury cảm giác được hắn vương bài đặc công ngữ khí biến hóa. Biết nhiệm vụ này có chút đả kích nàng. Đều là mọi việc không thuận. Đối với Natasha cái này, Black Widow, năng lực, Cyclops tự nhiên sâu sắc hiểu rõ. Hắn vương bài đặc công không đến nỗi như vậy. Chỉ có thể nói đối diện kẻ địch quá lợi hại. Không thẹn là người đột biến chủng tộc một đời mới lãnh tụ. Biết không có thể tùy ý Natasha chính mình suy nghĩ lung tung. Hắn cũng không muốn chính mình vương bài thật sự chơi phế bỏ. Liền thay đổi ngữ khí an ủi, Natasha Romanova đặc công. Này không phải ngươi sai. Thành tựu cục trưởng, ta hiểu rất rõ ngươi. Cũng hiểu rõ người đột biến năng lực. Chủng tộc này được trời cao chăm sóc. Năng lực của bọn họ thiên kỳ bách quái. Vì lẽ đó không muốn hoài nghi chính ngươi nếu như ngươi thật sự. Không nghĩ, ta có thể an bài ngươi trở về. Ngươi đi nhiệm vụ khác như thế nào, Natasha nghe vậy. Vẻ mặt chấn động, cự tuyệt nói, no. Cục trưởng, ta nhất định phải mở ra Umbrella. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Không có ta Black Widow không hoàn thành nhiệm vụ, Nick Fury ở trong điện thoại khác một đầu mặt. Lộ vẻ gian trá nụ cười, ok. Ta tin tưởng ngươi, người có thể, Natasha Romanova đặc công, mặc kệ là tiến sĩ Banner vẫn là tái sinh số một tư liệu. Đều là chúng ta SHIELD thứ cần thiết. Người cố lên, nếu như cần hắn chống đỡ, có thể liên hệ Coulson đặc công, được rồi. Cục trưởng, như vậy nghỉ ngơi thật tốt đi. Đặc công, gặp lại cục trưởng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.